Chiến thần Hào Môn, chương 886. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 886 chương không hối hận. Phi Long hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Long ra trên cửa chính. Bảng hiệu to tướng, rồng bay phượng múa hai chữ to. Hay là hắn tặng tổ phụ đích thân viết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, cũng là muốn Long Linh Nhi một nữ hài tử, một mình đi gánh chịu. Chấm. 3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nghiêm khắc rút chính mình một cái tát, không nói được một lời. Xoay người liền tiến vào Long gia. Lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang gia, Tiết Khải ở lại đây một cái muộn. Không phải là bởi vì lâu lắm không thấy cô của mình Tiết Ninh. Muốn cùng nàng trò chuyện nhiều một chút thiên, mà là không có từ Giang Đạo Nhiên trong tay. Bắt được vật mình muốn, hắn không chịu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáng sớm, Tiết Khải liền đã tỉnh, chuẩn bị các loại. Giang Đạo Nhiên đứng lên, lại đi tìm hắn hỏi một chút. Cùng lắm thì, hắn sẽ mở cửa thấy núi. Nói thẳng, ngược lại trong mắt hắn, coi như là Giang gia đều là dính hắn Tiết gia quang. Có vật gì là hắn không thể nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong lòng hắn, cho tới bây giờ sẽ không để ý Giang Đạo Nhiên qua. Tiết thiếu, phu nhân mời ngươi qua ăn điểm tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ nhân qua đây, cung kính hô. Nàng tự mình làm rồi sớm một chút, sẽ chờ Tiết thiếu bắt đi. Đã biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết Khải hơi không kiên nhẫn, cảm giác mình cái này cô, sợ rằng thực sự là bởi vì mình không có con, mà có chút cử chỉ điên rồ rồi. Chính mình chỉ là cháu ngoại của hắn, cũng không phải là con trai của nàng. Cần phải quấn quýt lấy mình làm cái gì? Tùy tiện rửa mặt một bà. Tiết Khải đến rồi nhà hàng. Trên bàn cơm, đã để vài chủng bánh ngọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đi, Tiết Ninh chính đoan lấy co lại nóng hổi bánh sủi cảo đi tới. Còn cùng khi còn bé giống nhau, tham ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường quá mệt mỏi, cũng không phải là ở nhà cô, mới có thể lười biếng ngủ thêm một lát nhi. Người cũng nói cho ta biết ba a. Tiết Khải cười cười, ngồi xuống, không có chút nào khách khí, cầm đũa lên liền ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có ăn một miếng, trên mặt hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Đây đều là cô làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hắn khi còn bé trong ấn tượng, Tiết Ninh nhưng là Tiết gia tiểu thư. 10 ngón tay không dính mùa xuân thủy. Đừng nói làm nhiều như vậy tinh xảo bánh ngọt. Ngay cả chủ phòng cũng không có trải qua. Cái này 15 năm đi qua, Tiết Ninh tựa như biến thành một người khác, trở nên như vậy hiền lành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ăn ngon sao? Tiết Ninh trên mặt như trước treo cười. Mấy thứ này, cũng đều là nàng phí hết tâm tư, học làm cho Giang Đạo Nhiên ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ tiếc, Giang Đạo Nhiên chưa bao giờ cùng với nàng ăn chung bữa sáng. Mấy thứ này, nàng làm, Giang Đạo Nhiên cũng sẽ không ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô, ủy khuất ngươi. Tiết Khải không có khen ăn ngon, mà là thở dài một hơi, để đũa xuống, tràn đầy đau lòng nhìn Tiết Ninh. Năm đó ngươi gả cho Nhanh Nhanh Dượng, ba ta liền không đồng ý, ngươi là ta Tiết gia người. Từ lúc nào cần làm những chuyện này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây đều là hạ nhân mới chịu việc làm, không có gì ủy khuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết Ninh rất bình tĩnh, chỉ là nhãn thần có chút ảm đạm. Tự ta chọn, không hối hận. Cô, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết Khải cau mày, ngươi không sao cả, có thể dựng thái độ gì? Hắn lý giải ngươi sao? Ta đều vì ngươi cảm thấy không đáng. Tiết Ninh không nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng hắn khẳng định còn nghĩ nữ nhân kia, dù cho nàng đã chết. Tiết Khải bất mãn nói. Hiện tại thế nào? Cái kia tạp chủng lại đã trở về. Lẽ nào ngươi sẽ không lo lắng? Cái kia cầu tạp chủng trở về đoạt Giang gia sản nghiệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết Khải, đừng nói như vậy. Ngươi Dượng nghe xong biết không cao hứng. Tiết Ninh khẽ nhíu mày. Nàng không thích nghe đến người khác nói Giang Đạo Nhiên nói bậy. Bất luận kẻ nào đều không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia là như vậy. Hiện tại, giống nhau như vậy. Ta đều không biết, hắn đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết Khải lắc đầu, thở dài nói. Tốt, ta có thể không nói dượng. Nhưng này như chó tạp chủng đâu. Lẽ nào ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn hắn, trở về tranh đoạt Giang gia sản nghiệp. Na Giang Đạo Nhiên nhiều năm như vậy, không chịu cùng cô muốn một hài tử. Không phải là vì các loại cái kia cầu tạp chủng trưởng thành trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết Khải, Tiết Ninh biểu tình nghiêm túc. Người nói đủ chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.